Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thiên phú dị bẩm. Cuối cùng thắng một chiêu, sau 2 giờ, lều vải đỏ bên trong, Lâm Tiên Nhi thướt tha thân thể mềm mại nhào vào mền gấm bên trên. Trong miệng mũi phát ra lười biếng lẩm bẩm âm thanh, tuyết trắng cơ hồ bên trên tràn đầy dị dạng ửng đỏ cùng mồ hôi. Cong cong lông mi run run, đúng là ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Ai, không thể tưởng được thật cùng nữ nhân này làm đến cùng nhau. Vậy liền ngủ đi, còn lại sự tình ngày mai lại nói. Tần Trường Phong nằm tại Lâm Tiên Nhi bên người, nhẹ nhàng xoa động thủ ngón tay. Một tia nhỏ xíu hồ quang điện liền dây lát sinh dây lát diệt. Nhìn thấy một màn này trên mặt hắn không khỏi liền lộ ra vẻ cổ quái. Làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lôi đình thiên phú lần thứ nhất đại phát thần uy lại là tại chuyện nam nữ lên, thân thể của hắn bị thiên phú lực lượng cải tạo về sau. Bất kỳ địa phương nào đều có thể sinh ra lôi điện đến. Cũng chính là cái này từ chỗ sâu nhất phát ra dòng điện kích thích. Để Lâm Tiên Nhi hưởng thụ trước nay chưa từng có khoái cảm. Quả thực là dục tiên dục tử, điên cuồng đòi lấy, cho tới kinh nghiệm so Tần Trường Phong phong phú được nhiều nàng lại ngược lại tại ngắn ngủi trong. Vòng 2 canh giờ bị Tần Trường Phong dọn dẹp ngoan ngoãn. Vưu vật ngược lại là vưu vật, chỉ tiếc Tần Trường Phong chợt nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết là đang đáng tiếc cái gì. Giờ khắc này trong đầu hắn suy nghĩ bách chuyển, sự tình phát triển đến một bước này là hắn chỗ không nghĩ tới. Hắn biết rõ Lâm Tiên Nhi đối với mình thân thể cực kỳ tự tin, sẽ lấy thân thể câu dẫn hắn, nhưng nào nghĩ tới nàng sẽ còn dưới xuân dược. Hắn mặc dù không có kia già mồm bệnh thích sạch sẽ, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có cho là mình cỡ nào cao thượng qua. Nhưng nếu như tại dưới tình huống bình thường, là chắc chắn sẽ không cùng Lâm Tiên Nhi loại này đãng phụ phát sinh quan hệ. Cũng không phải lo lắng Lý Tầm Hoan cách nhìn, hắn dám xác định Lý Tầm Hoan biết sẽ chỉ chúc phúc, mà không có bất luận cái gì sinh khí. Trong mắt của hắn ngoại trừ Lâm Thi Âm hay là Lâm Thi Âm, hắn chỉ là đơn thuần không muốn cùng Lâm Tiên Nhi loại rắn này độc bỏ cạp phụ có quá thân mật quan hệ, bởi vì loại nữ nhân này tựa như bệnh vẩy nến đồng dạng. Một khi dính vào, còn muốn tùy tiện vứt bỏ, đó chính là người si nói mộng. Ngay tại hắn tạp niệm rối rít thời điểm, Lâm Tiên Nhi bỗng nhiên xoay người, đem nở nang thân thể xâm nhập trong ngực của hắn. Cùng sử dụng một đôi tay trắng vòng lấy cổ của hắn. Giống như sợ hắn chạy đồng dạng, hai chân cũng thật chặt quấn ở ngang hông của hắn. Nhắm mắt lại vô ý thức nỉ non nói. Tần lang, Tiên Nhi muốn ôm một cái. Tiên Nhi lạnh đâu, nữ nhân này sẽ không thật yêu lão tử a. Mang theo hồ nghi, Tần Trường Phong vươn tay cánh tay ôm lấy trong ngực không có người eo nhỏ nhắn. Sau đó tại Lâm Tiên Nhi mèo con đồng dạng lười biếng thoải mái trong rên rỉ ngủ thật say. 2 giờ cuộn ruột đại chiến, đối với hắn thể lực cùng tinh thần cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Tần lang, tỉnh nha, không biết ngủ bao lâu. Tần Trường Phong cảm giác có người ở bên tai thấp giọng kêu gọi. Đồng thời trên môi truyền đến một trận mềm mại trơn ướt xúc cảm. Mở mắt ra lúc, cũng chỉ gặp Lâm Tiên Nhi thu hồi cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình. Cười mỉm nhìn xem hắn. Tần lang thật sự là để Tiên Nhi yêu cực kỳ đâu. Về sau Tiên Nhi liền theo Tần lang, vĩnh viễn không rời không bỏ có được hay không? Lâm Tiên Nhi thân thể mềm mại nhào vào trên người hắn. Trong đôi mắt đẹp song ánh sáng lưu chuyển nhìn qua hắn. Mềm mại đáng yêu thanh âm bên trong tình ý liên miên. Tựa hồ động chân tình đồng dạng, Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, nói, tốt, chẳng qua Tiên Nhi trước tiên cần phải cùng thanh ma thủ y khốc đồ đệ khâu độc. Tàng Kiếm Sơn Trang Du Long Sinh cùng với các khách quý tất cả đều đoạn tuyệt quan hệ mới được. Ta nhưng không có cùng những người khác cùng hưởng nữ nhân quen thuộc. Không thể tưởng được Tần Lang biết đến còn không ít đâu. Lâm Tiên Nhi hai chân nhẹ nhàng hoạt động, cũng cảm giác được Tần Trường Phong biến hóa. Thế là ánh mắt lộ ra tự đắc ý cười. Nói ra, chỉ là Tiên Nhi cảm thấy giữ lại bọn hắn càng hữu dụng đâu. Nhưng là Tiên Nhi đáp ứng Tần Lang về sau đều không để bọn hắn lại vào phòng môn có được hay không? Không để bọn hắn vào phòng môn, ngươi cầm cái gì điều khiển bọn hắn? Nghĩ đến trong nguyên tắc nữ nhân này thường xuyên ban đêm cho A Phi hạ thuốc mê để hắn mê man. Sau đó chính mình thì đi cùng người khác lêu lổng. Tần Trường Phong liền không khỏi ở trong lòng dùng mình một cái. Nón xanh cái đồ chơi này chỉ cần mang lên trên, nhưng chính là vĩnh viễn nhục nhã. Cả một đời cũng đừng nghĩ tẩy sạch. Cái này ưa thích đùa bỡn nam nhân tình cảm nữ nhân quả nhiên không có dễ dàng như vậy hồi tâm. Nghĩ đến chính mình hôm qua còn tự cho là Lâm Tiên Nhi yêu chính mình. Tần Trường Phong chưa phát giác cảm thấy một tia xấu hổ. Nhưng hắn cũng không có quá coi ra gì. Dù sao đều là gặp dịp thì chơi mà thôi. Chỉ bất quá hắn đã từng hoàn toàn chính xác từng có như vậy một tia ý động ý nghĩ mà thôi. Ta nói qua, ngươi quá tự tin, ngươi tự sắc mặc dù không tệ. Nhưng tưởng thu phục ta Tần Trường Phong vẫn còn thiếu rất nhiều. Tần Trường Phong tay còn tại Lâm Tiên Nhi bóng loáng lưng. Có thể thanh âm cùng ánh mắt nhưng dần dần trở nên bình tĩnh thậm chí lạnh lùng. Lúc này hắn triệt để vứt bỏ trong lòng duy nhất một tia dị niệm. Chuẩn bị cùng nữ nhân này ngả bài. Lâm Tiên Nhi thân thể rắn đồng dạng tại Tần Trường Phong trong ngực nhúc nhích. Đồng thời cũng yếu ớt cười nói, ngươi làm sao không suy nghĩ ta có thể để ngươi ăn hợp hoan tán, liền không thể để ngươi ăn cái khác độc dược sao? Ngoại trừ Lý Tầm Hoan bên ngoài, ngươi là cái thứ hai ta dùng thân thể không cách nào chinh phục nam nhân. Nhưng cùng hắn khác biệt, ngươi không có để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tiểu Lý Phi Đao. Cho nên ta có là những biện pháp khác để ngươi vĩnh viễn làm bạn với ta. Tần Lang, Tiên Nhi là thật không thể rời đi ngươi nữa nha. Lâm Tiên Nhi nói, dùng thon dài ngọc thủ tại Tần Trường Phong trên mặt vuốt ve. Trong ánh mắt ngoại trừ tự tin bên ngoài, lại cũng thật lộ ra mấy phần vẻ si mê. Nàng nói cũng là có mấy phần đạo lý. Chỉ bất quá nàng như thế nào biết đến Tần Trường Phong có ấn ký nhật ký cái này thần khí. Thân thể một khi có chúng độc dị thường trạng thái là khẳng định sẽ nhắc nhở. Cho nên nàng lời này cũng chỉ có uy hiếp tác dụng. Huống chi, tại nàng tưởng thu phục Tần Trường Phong thời điểm, Tần Trường Phong lại làm sao không nhớ tới thu phục nàng. Chỉ gặp Tần Trường Phong cười nói, Tiên Nhi chỉ sợ còn không biết ta đến từ hải ngoại đi. Ta lưu cầu Tần Thị nhưng cũng có đến từ hải ngoại kỳ độc thập hương nhuyễn cân tán. Loại độc này vô sắc vô vị. Chúng độc người trong vòng 7 ngày toàn thân gân cốt bủn rùn. Bất kỳ cái gì nội lực đều không xử ra được. Trong vòng 7 ngày nếu không có ăn vào giải dược, như vậy loại độc này liền sẽ triệt để bộc phát. Đem chúng độc người gân mạch xương cốt tất cả đều hòa tan, làm cho trở thành không thể động đậy người vô dụng. Tiên Nhi có thể tưởng tượng đến lúc đó chính mình ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đều tự gánh vác không được, đầy người dơ bẩn lúc dáng vẻ sao? Lâm Tiên Nhi toàn thân cứng đờ, trong đôi mắt đẹp vẻ hoảng sợ lóe lên liền biến mất. Xốc lên mền gấm từ trên giường ngồi dậy đến, cũng mặc kệ chính mình xuân quang ngoại tiết, liền xuống đi hai vòng, tùy theo lạnh lùng nhìn nói với Tần Trường Phong, giải dược ở đâu? Hiển nhiên nàng đã phát hiện trong cơ thể mình tình huống hoàn toàn chính xác cùng Tần Trường Phong miêu tả đồng dạng, nội lực đối với võ công thấp Lâm Tiên Nhi tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, nàng tỉnh không để ý, nhưng này gân cốt mềm nhũn cảm giác lại là thật sự. trước đó nằm ở trên giường còn không rõ hiền, một khi dưới về sau, loại kia tay chân cảm giác vô lực liền để nàng tim đập nhanh. Càng sợ hãi chính là Tần Trường Phong nói 7 ngày sau không có giải dược kết quả bi thảm. Tần Trường Phong nói, ngươi không trước tìm giang hồ người thử một chút, nhìn hắn có thể hay không cho ngươi hợp với giải dược sao? Chính hắn trong lòng là rất chắc chắn không có thế giới này là không ai có thể hợp với thập hương. Nguyễn Cân Tán giải dược. Vì cái gì? Bởi vì bất luận cái gì cường hãn độc dược đều có đều tự đặc biệt phối phương. Không có cái này phối phương nghĩ trông rỗng hợp với giải dược đó chính là người si nói mộng. Ỷ Thiên Đồ Long ký bên trong Trương Vô Kỵ thân là Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu Đồ Đệ. Lại có toàn bộ minh giáo tài nguyên nơi tay, đều không thể không nghĩ biện pháp từ huyền minh nhị lão nơi đó trộm giải dược. Có thể thấy được loại độc này khó chơi. Huống chi, theo Tần Trường Phong, thế giới này tổng thể thực lực là so ra kém Ỷ Thiên Đồ Long ký. Lâm Tiên Nhi tự nhiên không biết Tần Trường Phong nghĩ như thế nào. Nhưng nàng cũng hiểu được Tần Trường Phong đã dám nhắc tới tỉnh nàng. Liền khẳng định có nắm chắc trừ hắn ra không có người có thể giải mở độc này. Cho nên nét mặt biểu lộ kiều mị ý cười. Anh Ninh một tiếng trở lại trên giường một lần nữa nhào vào Tần Trường Phong ôm ấp. Một bên ở trên người hắn giãy giụa câu lên hắn dục hỏa. Một bên nũng nịu nhẹ nói, kia muốn như thế nào Tần Lang mới bằng lòng cho Tiên Nhi giải dược? Có phải hay không giết Du Long Sinh bọn hắn là được rồi? Tiên Nhi đáp ứng Tần Lang chính là, Tiên Nhi hết thảy đều nghe Tần Lang. Lâm Tiên Nhi thần sắc vũ mị, nhục thể ấm áp, cực điểm mị hoặc chi năng, nhưng mà Tần Trường Phong lại đưa nàng lời nói đánh gãy. Thản nhiên nói, giết hay không Du Long Sinh bọn hắn, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta muốn là ngươi giúp ta vạch trần Long Khiếu Vân chân diện mục. Nghe nói lời này, Lâm Tiên Nhi nhất thời khẽ giật mình. Chúng rồi thập hương Nguyễn Cân Tán độc về sau, Lâm Tiên Nhi toàn thân mềm nhũn phảng phất giống như không xương. Cái này để thân thể của nàng trở nên càng để cho người cuồng nhiệt đứng lên. Nàng lúc này vẫn tự tin, chỉ cần mình đáp ứng Tần Trường Phong, cho hắn một cái một mình cùng hắn tướng mạo tư thủ hy vọng. Hắn liền sẽ ngoan ngoãn giao ra giải dược, lại làm sao cũng không nghĩ tới Tần Trường Phong mục đích thực sự vậy mà cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì với nàng, ngoại trừ Lý Tầm Hoan bên ngoài. Đây là cái thứ hai có thể triệt triệt để không nhìn nàng nam nhân. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Lâm Tiên Nhi cùng Tần Trường Phong bốn mắt tương đối. Đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Tần Trường Phong cười, vuốt mái tóc của nàng thấp giọng nói. Rất đơn giản, Long Khiếu Vân không phải muốn tính kế hãm hại Lý Tầm Hoan là Mai Hoa Đạo Tặc sao? Ngươi chỉ cần như thế như vậy, lại ở lúc mấu chốt ăn ngay nói thật là được rồi. Lâm Tiên Nhi sau khi nghe xong, lộ ra một bộ lá trá trực khóc dáng vẻ, tội nghiệp nói ra, bởi như vậy, Tiên Nhi đến lúc đó cũng liền có tiếng xấu. Tần Lang sẽ không mặc kệ Tiên Nhi đúng không? Tốt như vậy diễn kỹ sinh ở thế giới này thật sự là lãng phí. Tần Trường Phong nhìn xem bộ dáng của nàng oán thầm không thôi. Nếu như sinh ở địa cầu tiến vào ngành giải trí phát triển, nữ nhân này khẳng định là nhất đẳng bóng dáng cấp nhân vật. Đâu còn có cái gì dung, cái gì gì, cái gì lộ thành danh cơ hội. Kia là đương nhiên, Tần Trường Phong cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu là gặp dịp thì chơi. Tần Trường Phong cũng không kiêng kỵ lại làm thật một chút. Tiên Nhi rất cảm động, lại động tình đâu, thời gian còn sớm, Tần Lang lại muốn Tiên Nhi một lần đem. Lâm Tiên Nhi thẳng lên thân, như lụa tóc như thác nước theo vai khoác rơi xuống dưới. Nở nang thân thể tản mát ra kinh người dụ hoặc, có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, dù sao không có tình cảm. Lại không cần phụ trách,